lập tức từ mật khổ qua biến thành vui vẻ. Hắn thật muốn biết trong não của cô lúc này đang suy nghĩ cái gì. Tất cả mọi người muốn cùng cô ngoạn tâm cơ. Cô liền đồng ý cùng nhau chơi đùa. Tình nhân phải làm sao? Lê Tiểu Tiểu đem nghề nghiệp tình nhân nghiên cứu hồi lâu, ở sau 3 ngày rút ra diễn tâm đắc nhất. Muốn hiểu được câu dẫn nam nhân, bất kể là thân thể hắn hoặc là lòng của hắn đều phải gắt gao quấn chặt. Đương nhiên, tình nhân là lớn nhất. Đương nhiên sẽ không để ý hẹn ước giữa hắn và người hồng phấn chi kỷ nào đó. Bởi vì tình nhân sẽ không để cho nam nhân lại có cơ hội đi ăn ngoài. Cô chẳng những muốn trên giường đem hắn ép khô, mà trong phòng làm việc cũng phải cùng hắn mây mưa thất thường. Cô không tin hắn còn có thể đối với người phụ nữ khác có phản ứng gì. Tổng tài à? Lê Tiểu Tiểu cười mị hoặc. Tuy rằng buổi sáng mới cùng hắn, ý é này nọ một lần, nhưng là vừa mới nhận được điện thoại của Tam Dương Đằng Lang, nói rằng 1 giờ sẽ tới chơi. Cô chắc chắn là cái bà Nhật Bản kia nhất định cũng sẽ theo tới. Thừa dịp bọn họ cũng chưa đến, cô phải đem hắn hạ gục 1 lần. Đến lúc đó nếu Tam Dương Tử Hy đối với hắn xuất thủ, mặc hắn tinh lực nhiều nữa cũng không có biện pháp ứng phó. Anh thấy không? Cô cố ý lắc mình, tay nhỏ bé đặt lên trên vai hắn. Tuy rằng em biết anh là người công tư phân minh, nhưng ngẫu nhiên em vẫn muốn làm chuyện tình yêu ở văn phòng, cho nên chuẩn bị cho riêng anh đấy. Nói xong còn cố ý dán bộ ngực lên mặt hắn, hơi thở của hắn phun lên bộ ngực của cô. Em đang câu dẫn anh à? Không được sao? Tay nhỏ bé của cô chậm rãi đi vào lồng ngực của hắn, đá đôi giày cao gót trên chân, bắp chân trắng nõn nhẹ nhàng đặt lên giữa háng của hắn. Hay là buổi sáng anh mệt mỏi quá, bây giờ không được? Viên Hách Hàn khiêu mi, chẳng lẽ cô không biết đàn ông hận nhất 2 chữ không được sao? Anh sẽ bắt em phải trả giá đắt đấy. Hắn ôm cô đặt xuống bàn, trực tiếp kéo quần xuống. Cuối cùng hắn cũng gầm nhẹ, lửa nóng trắng đục không hề giữ lại rót vào trong của cô. Một hồi thịnh yến cũng kết thúc. Dù sao mục đích của cô đã đạt được. Cho dù Tam Dương Tử Hy có muốn câu dẫn hắn, hắn tin giật gân hẳn là không có nhanh như vậy bày ra đi. Cho dù có bày ra, cô cũng nhất định sẽ hợp thời phá hư. Muốn cùng cô đo tâm cơ ư? Thường đàn ông không có cửa đâu cưng ơi. Viên Hách Hàn không muốn lên tiếng, đứng dậy mở cửa, chân dài đi tới bên cạnh của Lê Tiểu Tiểu, đem cô hung hăng ôm vào trong lòng, cằm để đỉnh đầu của cô. Nếu anh không trói chặt em, có phải hay không, em sẽ giống như vậy, luôn trở mặt. Cô bị hắn ôm vào trong ngực, hắn nhiệt độ cơ thể ấm áp bao quanh cô. Nếu ngày nào đó anh để cho em khổ sở, em sẽ trở mặt. Cô nghe tim đập của hắn nói. Em sẽ không chút do dự rời anh đi, trò chơi liền xong. Không có ngày đó đâu. Viên Hách Hàn lạnh nhạt nói, ngữ khí cũng là như vậy, tràn đầy hữu lực. Lòng của cô nhịn không được vì hắn nhảy lên. Thì ra hắn vẫn còn là ý ta sao của cô. Có lẽ chỉ là của cô phỏng đoán, nhưng là hiện tại cô cho là như vậy đi. Tổng tài, Tam Dương Đằng Lang đang ở phòng họp chờ anh. Bên trong điện thoại vang lên giọng của Trần Bí Thư, đã cắt đứt thời gian thân mật của bọn họ. Lê Tiểu Tiểu nhẹ nhàng đẩy Viên Hách ra. Đã đến giờ rồi, anh nên đi gặp Tam Dương Đằng Lang đi. Đi nói chuyện giao dịch thần bí của các người đi. Nhìn cô có vẻ mặt có chút cô đơn, hắn mới phát hiện thì ra đã chọc cô hơi quá trớn, làm cho cô mấy ngày nay giữa lông mày luôn rầu rĩ không vui. Cô thật đáng yêu. Hắn khẽ hôn môi của cô, bàn tay vỗ vỗ đầu của cô. Chờ anh. Viên Hách Hàn chỉ để lại những lời này, liền rời đi văn phòng, đi tới phòng họp. Nhìn bóng lưng của Viên Hách Hàn rời đi, Lê Tiểu Tiểu cảm thấy chuyến đi này hắn tựa hồ sẽ không quay đầu lại. Vì cái gì khi trò chơi sắp chấm dứt, cô lại cảm thấy lòng có chút đau đây. Con người thản nhiên dính lên trên tường, không biết đây là lần thứ mấy ngẩng đầu. Lê Tiểu Tiểu trong lòng vẫn cảm thấy bất an không yên. Hắn và Tam Dương Đằng Lang họp quá lâu đi. Hắn và Tam Dương Đằng Lang rốt cuộc là thương lượng cái gì? Cô bất an ở trong phòng tổng tài bồi hồi qua lại, đầy trong đầu miên man suy nghĩ. Và lúc này cửa gỗ nhẹ nhàng mở ra. Cô tưởng là Viên Hách Hàn, không nghĩ tới đi vào lại là Tam Dương Tử Hy, một thân trang phục Chanel thân mình cao gầy đứng ở Lê Tiểu Tiểu trước mặt, trên mặt đầy cái vẻ cao ngạo, một nụ cười tự tin. Cô lợi hại đấy, làm tình nhân làm đến tận cả văn phòng làm việc của Viên tiên sinh. Tam Dương Tử Hy nhẹ nhàng khép cửa lại, chậm rãi đi tới trước mặt Lê Tiểu Tiểu. Cho nên cô biết thủ đoạn của tôi lợi hại đến cỡ nào đi. Lê Tiểu Tiểu lạnh lùng hừ một tiếng. Cô mới không e ngại Tam Dương Tử Hy đâu. Không chỉ có ở trên giường mới có thể câu dẫn hắn, tôi ngay cả khi hắn công tác thì cũng có thể câu dẫn hắn mà. Nữ nhân ti tiện. Tam Dương Tiểu Thư nhíu mày mắng. Lần đầu tiên tôi mới thấy có người là tình nhân mà cảm thấy vinh quang. Tôi chính là lấy bị coi thường làm vui đấy. Khó chịu thì cắn tôi đi. Lê Tiểu Tiểu lười nhìn Tam Dương Tử Hy liếc mắt một cái, vội vàng chuyển mình. Tôi không nên cùng loại phụ nữ này so đo. Tam Dương Tử Hy khôi phục thần sắc, trên cao nhìn xuống, nhìn Lê Tiểu Tiểu. Hôm nay Viên tiên sinh đã nói ra kế hoạch với cha tôi. Lê Tiểu Tiểu lập tức ngước mắt, không thể che hết vẻ kinh ngạc trên mặt. Cô muốn biết kết quả không? Tam Dương Tử Hy ha ha cười, xem biểu tình của cô rất giống con mèo nhỏ sắp bị chủ nhân bỏ. Cô cũng biết sợ. Cô thật là phiền. Lê Tiểu Tiểu lạnh lùng đáp lại, áp chế bất an trong lòng. Tôi sẽ không bị ném ra đường đâu. Cho dù hắn muốn kết hôn cô, tôi vẫn như cũ sẽ quấn quýt lấy hắn làm tình nhân đấy. Muốn chơi tâm cơ, cô sẽ là không thua đâu. Tam Dương Tử Hy nghĩ có thể đả kích đến Lê Tiểu Tiểu, không nghĩ tới này cô nàng nhỏ nhắn này thế nhưng không hề bị dọa đến. Cuối cùng cô quyết định thay đổi kế hoạch. Nói đi, cô muốn bao nhiêu tiền? Chỉ cần cô mở miệng, tôi nguyện ý trả gấp hai. Cô không tin dùng tiền không đuổi được người này. Lê Tiểu Tiểu yêu tiền là chuyện mọi người đều biết, gặp loại sự tình này cô đương nhiên cũng không nguyện ý bỏ qua. 500 ngàn không phải là tiền Nhật, là tiền Đài Loan nha. Vậy gấp đôi chính là 100 triệu rồi. Ngày hôm đó bảo bà lấy được ra mới có quỷ. Nhiều lắm, tôi đưa ra 300 ngàn. Tam Dương Tử Hy xuất ra chi phiếu, rất nhanh viết xuống con số cùng với ký tên để trước mặt cô. Đưa 300 ngàn mà muốn đuổi tôi đi sao? Lê Tiểu Tiểu cầm lấy trang giấy mỏng manh ở trước mặt Tam Dương Tử Hy, hai mắt sáng ngời. Cô có phải hay không là quá coi thường thực lực của tôi đấy? Cô ít công phu sư tử ngoạm đi. Tam Dương Tử Hy khinh thường nhìn Lê Tiểu Tiểu. Cô tốt nhất hôm nay liền lấy tiền rời khỏi Viên tiên sinh, bằng không ấy tôi sẽ tìm người xử lý cô đấy. Hừ, tôi phải sợ à? Lê Tiểu Tiểu nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cô nghĩ đến nói mấy câu đó có thể làm tôi sợ sao? Kinh nhờ. Cô không nghĩ xem đây là địa bàn của ai à? Muốn làm cô dụng, cô còn sợ chính mình nhất thời nhịn không được tìm người giải quyết xong Tam Dương Tử Hy rồi đấy. Cô đừng có ép tôi. Tam Dương Tử Hy khép lông mày lại, có chút kiêu ngạo nhìn Lê Tiểu Tiểu. Cô không biết là Viên tiên sinh một chút cũng không thương cô sao? Cô còn có thể cuốn quýt lấy hắn bao lâu? Vấn đề này cô có tư cách hỏi tôi à? Lê Tiểu Tiểu phản kích thật sự thoải mái. Cô ngay cả trên giường đều chưa từng cùng hắn chơi qua, cô như thế nào mà không biết xấu hổ mà nói với tôi à? Hắn kỳ thật một chút cũng không thương cô đâu. Tam Dương Tử Hy sinh khí giơ tay lên, hướng hai má của Lê Tiểu Tiểu tát tới, phát ra một thanh âm thúy vang dội. Lê Tiểu Tiểu hung hăng trừng mắt nhìn Tam Dương Tiểu Thư. Từ nhỏ đến lớn không người nào dám đánh cô, nhất là dùng tay đánh cô. Cô dám đánh tôi? Cô tiến lên hung hăng hướng trên mặt Tam Dương Tử Hy đánh trả. Thoáng chốc hai nữ nhân đánh nhau thành một khối. Nhưng Tam Dương Tử Hy làm sao có thể đánh thắng được Lê Tiểu Tiểu? Lê Tiểu Tiểu có cùng chị hai cô luyện qua đánh nhau. Vì thế trong cơn tức giận, Tam Dương Tử Hy tiện tay cua lấy một con dao dọc giấy, muốn cho Lê Tiểu Tiểu một chút giáo huấn. Lê Tiểu Tiểu ra sức chống cự lại, muốn đoạt lấy dao trên tay của Tam Dương Tiểu Thư. Kết quả, một cái không cẩn thận quẹt qua làm bị thương, xuất hiện một miệng vết thương không nhỏ. Ngay tại lúc hai người tranh giành, cửa phòng tổng tài bị mở ra. Các cô đang làm cái gì đấy? Vừa nghe đến âm thanh nam nhân gầm nhẹ, Tam Dương Tử Hy, hắn cực phản ứng nhanh mà đem dao nhét vào tay Lê Tiểu Tiểu, lại cố ý làm cho mình cùng chảy máu. À, đau quá. Tam Dương Tử Hy diễn kịch ngã trên mặt đất, hai tròng mắt rất nhanh liền xuất hiện sương mù. Tay phải đè nặng miệng vết thương trên tay trái. Tử Hy, con làm sao vậy? Tam Dương Đảng Lang vừa thấy được con gái bị thương, vội vàng tiến lên coi. Lê Tiểu Tiểu khẽ cắn cánh môi, tóc dài bởi vì Tam Dương Tử Hy kéo mà có vẻ hỗn độn. Tay trái cũng có miệng vết thương. Viên Hách Hàn cũng lên tiếng coi tình huống. Nhưng là hắn không có lập tức phát hiện vết thương của Lê Tiểu Tiểu, ngược lại ngồi xổm xuống, nhìn thương thế của Tam Dương Tiểu Thư. Một màn này làm cho Lê Tiểu Tiểu tâm cơ hồ rối rắm. Có chuyện gì? Viên Hách Hàn ánh mắt lạnh lùng bắn về phía Lê Tiểu Tiểu. Tại sao phải cùng Tam Dương Tử Hy nảy sinh xung đột? Ô! Tam Dương Tử Hy không đợi Lê Tiểu Tiểu trả lời, liền trước đoạt lời. Là em không tốt. Em biết cô ta cùng Viên Tiên Sinh quan hệ không phải là ít, cho nên em mời cô ta ra khỏi Viên Tiên Sinh. Chuyện gì em cũng đồng ý, vì thế cô ta muốn em đưa ra chi phiếu 300 ngàn cho cô ta. Nhưng em không nghĩ tới cô ta lại cảm thấy quá ít. Lê Tiểu Tiểu nhếch môi, không có làm bất kỳ phản ứng nào, chỉ là kinh ngạc nhìn Viên Hách Hàn. Viên Hách Hàn vừa nghe đến 300 ngàn, tim của hắn cũng rét lạnh theo. Cô thật sự vì tiền, tặng hắn cho người phụ nữ khác. Hắn đứng người lên, đi tới trước mặt Lê Tiểu Tiểu. Rút đi trong tay cô nắm chặt trang giấy. Quả nhiên là hé ra 300 ngàn mặt trán chi phiếu. Em giải thích thế nào? Hắn khiêu mi hỏi, biểu tình giật mình nhưng Lê Tiểu Tiểu. Anh tin lời của cô ta ư? Lê Tiểu Tiểu thanh âm thực bình thản, ngước mắt hỏi Viên Hách. Đây là chứng cứ không phải sao? Viên Hách Hàn thật không thể ngờ. Nhưng cái giá của mình lại là loại tình trạng này. Em lấy chi phiếu ư? Tôi chưa hề lấy. Lê Tiểu Tiểu hít sâu một hơi. Tuy rằng hốc mắt có chút sương mù vẫn nổi lên, nhưng cô vẫn không nháy mắt. Cô ta công phu sư tử ngoạm, ra giá 100 triệu. Tam Dương Tử Hy chen vào nói, khóc hô. Viên Tiên Sinh à, loại phụ nữ này thật khủng bố. Cô vừa mới nói cho ta biết, cô chỉ thích tiền của anh, cho nên mới phải làm tình nhân của anh đấy. 100 triệu. Viên Hách Hàn khiêu mi. Đây quả thật là giống Lê Tiểu Tiểu làm trò. Tôi thừa nhận. Lê Tiểu không hề phủ nhận, thành thực gật đầu, đã quên trên mu bàn tay còn nhỏ giọt máu. Cho nên, anh cứ tin tưởng lời của cô ta đi. Viên Hách Hàn không có trả lời, thấy trên mu bàn tay của cô nhỏ giọt máu, cầm lấy khăn tay, muốn ngăn chặn miệng vết thương, lại bị cô một tay vung ra. Không cần. Cô lạnh lùng nhìn thẳng hắn. Anh đã tin tưởng lời người đàn bà kia. Tôi đây thừa nhận, tôi thua trò chơi này. Cô dùng sức đẩy hắn ra, chạy đi ra ngoài cửa, biến mất ở trước mặt bọn họ. Xem ra đáp án công bố, Viên Hách Hàn lựa chọn Tam Dương Tiểu Thư. Lê Tiểu Tiểu quay người lại rời đi. Viên Hách Hàn chân dài cũng chợt chạy theo, muốn đuổi theo cô, bất đắc dĩ lại bị Tam Dương Tử Hy ôm lấy chân trái. Viên Tiên Sinh à, chớ đi. Đừng cản đường tôi. Viên Hách Hàn giận trừng mắt nhìn Tam Dương Tử Hy đang làm vướng chân hắn, chân dài bước nhanh đi tìm Lê Tiểu Tiểu. Lê Tiểu Tiểu sai lầm rồi, cô mới là đáp án của Viên Hách Hàn. Lê Tiểu Tiểu không để ý đến vết thương trên tay mình, chạy ra khỏi tòa nhà Viên Thị. Nước mắt sớm rơi như đê vỡ thành sông. Lần đầu tiên cô khóc hệt như một đứa nhỏ, đầu tóc rối bời chẳng có mục đích mà đi. Cô thật là một người ngu ngốc. Làm tình nhân gì chứ? Rõ ràng cô yêu mến hắn, vì cái gì thì không nói rõ cho hắn. Hơn nữa, lấy thân phận của cô, dù không phải là con gái của thương gia nổi tiếng, thì ít nhất cũng là một thiên kim tiểu thư. Vì cái gì mà phải chịu loại sỉ nhục này? Cô cũng sẽ không bại bởi nhện yêu Tam Dương chân dài kia. Viên Hách Hàn để gió chiều nào che chiều đấy. Như vậy không nên lo lắng cho bà Nhật Bản kia. Phụ nữ Nhật Bản cũng không phải là ôn thuần như trong truyền thuyết. Cô vừa mới đánh một cái bạt tai, lại bị trả lại một đòn còn đau hơn. Kết quả, tất cả ủy khuất của cô, hắn đều không nhìn thấy. Lại đi coi vết thương của nhện yêu Tam Dương chân dài kia trước. Cô đau quá. Lê Tiểu Tiểu lớn tiếng khóc. Cuối cùng, đi cũng mệt rồi. Ở một lối đi bộ ngồi xuống, lấy tay lau đi nước mắt. Mới phát hiện nước mắt mặn mặn cùng hòa với máu trong vết thương. Trên mặt cô đều là vết thương cùng nước mắt, thoạt nhìn thật chật vật. Cô đau là vì ánh mắt không tin tưởng kia làm cho tâm tính thiện lương của cô đau. Lê Tiểu Tiểu nhịn không được khóc lớn, mặc kệ người qua đường nghĩ như thế nào. Cô hiện tại chính là rất khó,